Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, vết nứt. Ren đang ngồi ở phòng nghỉ bên lò sưởi mềm mại, tay vịn ghế tựa bên trong. Viết môn lịch sử ma pháp bài tập. Duff ngồi ở bên cạnh hắn, tình cờ hỏi dò hắn mấy vấn đề. Slytherin bên trong phòng nghỉ ngơi rất yên tĩnh. Đại đa số người đều ra ngoài chơi. Malfoy làm đến một bó lớn pháo hoa filibuster, vì là sắp đến thi đấu cổ vũ sĩ khí. Rất nhiều người đều đi ra ngoài quan sát. Duff chê khí trời quá lạnh, không có theo cùng đi ra ngoài. Đúng rồi, trước ngươi nói sự kiện kia, ngươi nghĩ đến biện pháp sao? Nàng chủ động nhắc tới chuyện này. Không có, vậy còn sớm đây, ngươi không cần vì thế buồn phiền. Bren nhẹ giọng nói, ánh mắt nhu hòa mà trong suốt. Ngươi gần nhất có chút kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Duff đá đá chân, nhỏ giọng nói, ta không thấy rõ ngươi. Như là mang mặt nạ. Bren ngớ ngẩn, từ luyện tập đại não phong bế thuật kỳ ảo trạng thái bên trong tỉnh lại. Nhìn Duff một chút, à, như vậy liền tốt lắm rồi. Nàng âm thanh nhẹ mau đứng lên. Bren đăm chiêu gật gật đầu. Hắn lúc này mới phát hiện mình gần nhất luyện tập đại não phong bế thuật đều sắp tẩu hỏa nhập ma. Cả người như là chia làm hai bộ phận, mặt ngoài trước sau ấm và thân thiết. Bên trong nhưng lạnh lùng đứng ngoài quan sát tất cả. Xin lỗi, trước đang suy nghĩ một số chuyện. Cảm tạ ngươi nhắc nhở ta. Không nghĩ tới Duff nhạy cảm như vậy. Không có gì, ta cũng không quá yêu thích trở nên là lạ ngươi. Duff nhanh mồm nhanh miệng nói. Quyết định thi đấu đúng hạn mà tới. Bren nâng một quyển sách lẳng lặng ngồi ở trên khán đài. Snape giáo sư ngồi đến cách hắn rất gần. Con mắt chỗ trống mà hờ hững nhìn nơi so tài. Vẻ mặt không có cái gì chập chờn. Không nhìn ra hắn đối với Quidditch có hứng thú gì. Có lẽ hắn chỉ là vì là Slytherin đến đứng cho có. Dù sao làm viện trưởng, hắn ở trường hợp này cũng không tốt vắng mặt. Bren suy đoán, Bren cũng không cách nào nhường mình thích Quidditch loại này vận động. Tuy rằng hắn ở phi hành khóa biểu hiện rất tốt. Sự thực chứng minh. Có hay không có thể làm cho chổi bay nghe lời nhảy đến trong tay ngươi cùng phi hành thiên phú quan. Hệ không lớn, càng nhiều muốn xem ngươi trong lòng có hay không kiên quyết cùng tự tin. Hắn phi hành càng ngày càng thành thạo cùng thuận buồm xuôi gió. Hiện tại trình độ cùng Malfoy hầu như không phân cao thấp. Đương nhiên, sự thực chứng minh Hermione xác thực không am hiểu phi hành. Nàng bay đến đúng quy đúng củ. Như là lần đầu lái xe lên đường nữ tài xế. Nhưng quyết định loại này kỳ kỳ quái quái thi đấu, như là tiểu hài tử trò chơi như thế, thực sự có chút tẻ nhạt. Có lẽ hắn thiếu hụt loại kia nhiệt huyết. Bren yên tĩnh ngồi ở ầm ĩ trên khán đài. Hãy còn lật trong tay mà chú lý luận, cùng xung quanh náo nhiệt bầu không khí hoàn toàn không hợp. Ở Bren cùng Snape bên người, cảm giác cuồng nhiệt bầu không khí đều lạnh xuống. Malfoy không chịu được loại này không khí lạnh lẽo. Hắn mang theo Crabbe cùng Goy thay đổi địa phương. Ở bên kia gào to hô ủng hộ hoặc ồn ào. Bren nhìn sách giáo khoa, khi thì ngẩng đầu lên nhìn bay trên không trung Harry Potter. Hắn như là thả về tự do chim nhỏ, tự tại trên không trung ngang qua. Bren ánh mắt hơi tối lại, không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, hắn lần thứ hai cúi đầu. Phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Chỉ là không biết, ở hắn tiếp xúc qua Quirrell sau khi, Quirrell còn có thể hay không như nguyên tắc như thế thử đem Harry hất hạ xuống. Thi đấu tiến hành hồi lâu, Bren nghe được xung quanh vang lên tiếng kinh hô. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đúng như dự đoán, Harry trên không trung không ngừng mà bốc lên lăn lộn, không tự nhiên vặn vẹo. Hắn trổi bay như một thớt táo bạo ngựa hoang, hết sức muốn đem hắn bỏ rơi đến. Bren liếc nhìn Quirrell phương hướng, hắn đang một mặt kinh ngạc gắt gao nhìn chằm chằm Harry, trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng bởi vì hắn bình thường vẫn là như vậy vẻ thần kinh dáng vẻ, vì lẽ đó rất không chọc người hoài nghi. Hắn lại liếc nhìn Snape, hắn ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Harry, trong miệng đồng dạng là nói lẩm bẩm. đang niệm phản chú nghĩ muốn cứu người. Nhưng rất hiển nhiên, hình tượng này cực kỳ khả nghi. Bren yên lặng đứng ngoài quan sát tình cảnh này. Trên mặt không có cái gì vẻ mặt. Sự tình rất sắp kết thúc rồi. Hắn nhìn thấy Hermione vội vã chạy tới. Ven đường va lăn đi Quirrell giáo sư. Hắn nhìn thấy Quirrell sau gáy nặng nề gõ ở trên ghế dựa. Hermione đem ma trượng giấu ở áo choàng bên dưới. Quay về Snape niệm cái thần chú. Sau đó lại vội vã chạy tới. Xem ra cho dù hắn quấy dày một điểm nội dung vở kịch, Hermione vẫn là cùng Harry hai người trở thành bạn tốt. Lại quay đầu nhìn lại. Harry chổi đã khôi phục vững vàng. Hắn hướng về mặt đất lao xuống mà đi. Móc ra vào trong miệng Golden Snitch. Chứng kiến quyết định thi đấu sự kiện. Chứng kiến điểm cộng không? Nam, Bren đành phải cảm thán không hổ là chúa cứu thế tham dự nội dung vở kịch. Liền chứng kiến điểm đều cho đến càng nhiều. Bren một tay khép sách lại. Rời đi sân bãi. Ở sau đó trong vòng một tháng. Không có cái gì đáng giá lưu ý sự kiện lớn. Hogwarts sinh hoạt rất là bình tĩnh. Trong nháy mắt, lễ Giáng sinh sắp đến. Bren cú mèo Becca đưa tới Hermione một phong thư. Mặt trên viết một ít học tập vấn đề giao lưu. Nàng ở trong thư nói cho Bren nàng đem phải về nhà qua lễ Giáng sinh. Đồng thời giảng một chút chính mình ở Muggle thế giới trải qua chuyện lý thú. Ở thư tín cuối cùng, nàng nói ra một câu Nicholas Flamel. Cũng hỏi dò hắn có biết hay không danh tự này. Nàng hẳn là một tháng trước liền biết rồi danh tự này. Thế nhưng hiện tại mới viết thư hỏi ta. Hơn nữa tựa hồ chỉ là trong lúc vô tình đề cập như thế. Bren buông xuống mi mắt, nàng bắt đầu. Phòng bị ta là xuất phát từ cẩn thận. Hay là bởi vì ta lộ cái gì sơ sót. Bren không có làm phí công suy đoán. Mà là suy nghĩ có hay không phải nói cho nàng. Nhưng hắn lập tức nghĩ đến nhường bọn họ sớm biết ma pháp thạch sự tình cũng không ảnh hưởng nội. Dùng vở kịch phát triển. Hắn triển khai một quyển giấy da dê. Dùng ngay ngắn đẹp đẽ kiểu chữ viết. Hermione, rất cao hứng thu được ngươi gửi thư. Ta cho rằng tiêu viêm ma dược nên như vậy bố trí. Chấm ngoặc kép, lễ Giáng sinh ta dự định ở lại Hogwarts. Ta rất chờ mong một cái cùng thường ngày không giống nhau lễ Giáng sinh. Ở nhà lễ Giáng sinh, đều là quá mức gò bó. Người biết, mẹ của ta là một cái rất tinh tế, nghiêm cẩn người. Nàng thậm chí đối với quần áo nhăn nheo đều muốn thu dọn đến tả hữu đối xứng. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, cũng chúc ngươi lễ Giáng sinh trải qua vui vẻ. Ta vì ngươi để lại một cái thú vị lễ vật, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Cho tới Nicholas Flamel tiên sinh, ta vừa vặn biết một ít tin tức của hắn. Hắn là một cái nhân vật huyền thoại. Nicholas Flamel là hiện nay thế giới vĩ đại nhất luyện kim thuật sư, nổi danh nhất thành tựu là luyện chế ra ma pháp thạch. Hắn cũng là hiện có duy nhất một khối ma pháp thạch kẻ nắm giữ. Ma pháp thạch có thể hóa đá thành vàng đồng thời chế ra khiến người trường sinh bất lão ma dược. Có người nói Flamel tiên sinh hiện tại đã hơn 660 tuổi. Cùng với Nicholas Flamel là Dumbledore bằng hữu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bren đem thư tín giao cho cú mèo Becca. Sờ sờ Becca lông chim. Becca là một con tuổi trẻ cỏ kiêu. Nàng có một thân xõa tung tông màu nâu lông chim. Là truyền tin hảo thủ. Ở khai giảng trước, Bren ở chính mình cú mèo lều bên trong lấy ra nàng. Folly trang viên có chính mình cú mèo lều. Bên trong ở rất nhiều giống cú mèo. Bình thường do gia tinh nuôi nấng chúng nó. Theo Folly tiên sinh nói tới, các bạn của hắn thực sự quá nhiều. Cho tới hắn cần rất nhiều cú mèo đến làm người đưa tin. Becca nhẹ nhàng mổ một hồi Bren ngón tay. Quịch quịch bay đi. Bren nhưng là lật ra hắn công cụ. Bắt đầu luyện tập điều phối ma dược. Harry, ta biết Nicholas Flamel là ai. Hermione lắc phong thơ trong tay nói. Là ai? Harry vội vàng hỏi. Hermione xem trong tay tin. Đem Flamel tình huống đọc một lần. Lại nói. Hả? Ta làm sao không nghĩ tới đây? Cái kia bản. Hogwarts một đoạn trường học sử. Lên rõ ràng có ghi. chấm ngoặc kép, là ai nói cho ngươi? John thử thấy rõ Hermione trong tay thư tín ký tên, nhưng rất nhanh bị Hermione che. Ma pháp thạch, Harry đột nhiên nói, cửa sống bên dưới giấu nhất định là ma pháp thạch. Snape nghĩ thông suốt qua nó trường sinh bất lão. Được rồi, nhưng không nhất định là Snape giáo sư không phải sao? Hermione phản bác, người đến tột cùng hỏi ai? Người biết việc này không thể tùy tiện để cho người khác biết. John không tha thứ nói, ta không có để lộ ra đi. Được rồi, ta chỉ là hỏi Brain có biết hay không danh tự này. Chấm ngoặc kép, Hermione kéo kéo tóc nói, Brain Folly, trời ạ, Hermione ngươi nhất định là điên rồi. Harry bưng cái trán, hắn tự dưng cảm giác vết sẹo của chính mình đang đau, ta đã nói với ngươi. Hắn rất khả nghi. Đêm đó nói không chắc là hắn cố ý mang chúng ta đến cái kia trong hành lang đi. Nói không chắc hắn cũng đang đánh ma pháp thạch chủ ý. Người nên thiếu với hắn lui tới. Nhà bọn họ không phải là dễ trêu. John gật đầu đồng ý nói. Được rồi, đừng nói. Kỳ thực ta gần nhất cũng cảm thấy hắn có chút khiến người chíp bông. Hermione buồn bực nắm tóc. Đem nó làm cho càng rối loạn, nhưng ta xin thề ta chỉ là với hắn thảo luận học tập tri thức. Sẽ không tiết lộ cái khác tình huống. Người phát hiện hắn làm cái gì khả nghi sự tình. Harry nhìn chằm chằm Hermione nói. Không phải, chỉ là hắn có chút kỳ quái. Ta không biết muốn hình dung như thế nào. Chấm ngoặc kép, Hermione cân nhắc dùng từ nói. Nhớ tới ngày đó Quidditch thi đấu sao? Harry ngươi suýt chút nữa té xuống lần kia. Ta qua đi phóng hỏa đốt Snape giáo sư áo choàng. Brain an vị ở bên cạnh hắn. Khi đó ta thấy vẻ mặt của hắn. Chấm ngoặc kép, thế nào? Harry cùng John vểnh tai lên nghe. Vẻ mặt của hắn quá bình tĩnh. Hermione buồn bực nói. Không có kinh ngạc, không có lo lắng, không có đắc ý, cũng không có bất kỳ cái khác tâm tình. Như là đã sớm biết sẽ như vậy. Vừa giống như là căn bản thờ ơ. Ta hình dung không ra loại cảm giác đó. Ta liền nói, hắn nhất định biết chuyện này. Nói không chắc đây chính là hắn cùng Snape thương lượng kỹ càng rồi. John khẳng định nói, mà lại nói bất định hắn chính là Snape đồng lõa. Hắn ở thử giúp Snape được ma pháp thạch. Đây quả thật là giải thích thông. Harry đồng ý nói. Hermione mím mím môi, có chút thở phì phò chề môi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.